Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 660, chương 661, Vương Tộc Tiên Cung. Vậy thì tốt, ngươi xem một chút tín vật này. Lưu Du đem lão gia tử cho hắn vương tộc tín vật lấy ra, nói là ngày sau nhìn thấy vương tộc người lấy ra liền có thể rõ tất cả. Hắn là xem không hiểu cái đồ chơi này có huyền cơ gì. Có lẽ là vương tộc đặc thù tín vật. Vương Phách nhíu mày, nhưng là thấy đến Lưu Du trong tay khối kia phiếm hoàng vải vóc lúc, lại là sắc mặt kinh biến đứng lên. Ngươi làm sao có vật này? Dứt lời, hắn liền đoạt mất, hơn nữa đem một giọt máu tươi nhỏ xuống đến vải vóc bên trên. Không đầy một lát, cả trương vải vóc liền tản ra một trận kim quang. Lưu Du trầm mặc không nói, không bằng các loại cái này dị tượng qua giải thích nữa. Ông, vương tộc tín vật vừa ra, tăng thêm vương tộc huyết mạch nhận nhau, rốt cục xuất hiện phản ứng. Khối này vải vóc nhanh chóng biến thành chùm sáng màu vàng óng, sau đó chậm rãi ngưng ra một bộ tiểu nhân. Hoàng kim này tiểu nhân hai tay chắp sau lưng, trường bào cướp động, thế đứng cao gầy, nhất định cho người ta một cỗ mặt hướng đại nhân vật đánh vào thị giác cảm giác. Cái này, Vương Phách sắc mặt kinh biến vô số, sau đó dĩ nhiên là hướng về cái này người tí hon màu vàng quỳ xuống. Thần sắc phi thường thành kính, hậu bối Vương Phách gặp qua tộc trưởng đại nhân. Lưu Du sắc mặt khẽ giật mình, cái này Vương Phách là bực nào cao ngạo, giờ phút này vậy mà lại dọa đến cùng con gà tử tựa như. Quả thực quá thần kỳ. A không, cái này người tí hon màu vàng cũng quá kiểu như châu bò. Các loại, cái này là vương tộc tộc trưởng. Quái lạ. Đã như vậy, Lưu Du cũng đứng lên, có chút chắp tay, tiểu tử Lưu Du, cũng đã gặp đại nhân, tín vật này chính là ta tự tay giao cho các ngươi người vương gia trong tay. Cái này từ ánh sáng, màu vàng ống tạo thành trung niên nam tử ánh mắt nhìn về phía Lưu Du. Hai mắt tràn ngập sắc bén như kiếm quang mang, ta cái kia hài nhi có thể gắn ở. Cốc lão tiên sinh khó thoát đã. Lưu Du giải thích nói, đều gắn ở cốc gia gia cũng khỏe mạnh, chỉ bất quá đường đi xa xôi, ta thay hắn đem hai hài tử đưa tới Trung Châu, huyền môn thánh tử một lần nữa về tới cái này trong tiệm ăn mặt, nhưng là cái kia hai cái tiểu nữ hài đều đã ngủ say mất, hiện tại các nàng sống rất tốt, ngài nếu như cũng đã không ở nhân thế, không gặp gỡ cũng được. Huyền môn thánh tử nói ra, hắn làm như thế hoàn toàn là vì hai đứa bé tương lai cân nhắc. Đây là một cái ngươi không tiến bộ liền sẽ bị đào thải thế giới. Nếu như hai đứa bé cả ngày đắm chìm trong mất cha trong bi ai, ngày sau tu luyện chắc chắn chịu ảnh hưởng, đều có coi như thiếu niên lang. Lão phu tại thế chưa từng tạ ơn bái người nào. Hôm nay đa tạ hai vị vất vả, xin nhận ta vương mỗ cúi đầu. Vương tộc đỉnh tiêm đại nhân vật, giờ phút này đối với Lưu Du cùng huyền môn thánh tử bái tạ, truyền đi chỉ sợ là dọa sợ vô số người. Nhưng là Vương Phách không có lắm miệng một câu, không hỏi lời đến hắn, cả người thủy chung bất động quỳ lại tại đó. Tộc trưởng đã gặp nạn hơn một năm. Gần nhất vương tộc chính đang kịch liệt thảo luận tiếp nhận sự tình, huyên náo túi bụi, nhưng bây giờ có cái này nhiều lần nguyên thần, vậy hết thảy đều dễ làm. Khách khí, tiện tay mà thôi. Lưu Du trang bức khách khí dưới, lúc đầu hắn còn muốn nói các ngươi hậu bối muốn tìm ta đơn đấu tới, bất quá suy nghĩ một chút, bọn họ tiểu hài tử đánh nhau, nói cho đại nhân làm cọng lông. Vương gia binh sĩ, lúc này, vị tộc trưởng này lên tiếng, Vương Phách rất cung kính đứng ngẩng đầu lên, tộc trưởng, mang lên tất cả mọi người, hồi phủ. Vị tộc trưởng này không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp chính là khải hoàn hồi phủ. Vương Phách lĩnh mệnh. nghĩ thầm lúc này mang vị lão tổ tông này trở về, có thể hay không dọa bọn họ kêu to một tiếng. Những cái kia tranh luận gia tộc ngôi vua tranh chấp cũng phải đến đây kết thúc a. Vương tộc cũng không tại cái này Trung Châu biên giới, mà là tương đối xâm nhập. Bất quá có Vương Phách cái này vị vương gia tộc nhân tại tòa thành trì này bên trong tìm một lỗ sâu liền tiến hành vượt tới, vẻn vẹn chỉ cần mấy canh giờ, quá trình này cũng là thuận lợi. Các loại da đen thẫm vượt qua lỗ sâu, hiện ra ở trước mắt khởi sắc liền phi thường hùng vĩ. Căn bản không phải Thiên Nam Quốc hoặc là Ám Hắc Xâm Lâm nhỏ như vậy địa phương có thể so sánh. Mà vương tộc ở nơi này phiến cương thổ trên không, cái kia từng ngọn tiên đảo, giống như tiên cung, tại mấy trăm mét trên không lóng lánh rực rỡ quang huy. Đây mới thật sự là thế lực. Trước đó hắn san bằng băng tộc chi nhánh, bất quá là nho nhỏ côn trùng, giống như vậy đại tộc mới thật sự là quái vật khổng lồ. Nghe nói băng tộc tổng đà ngay tại Trung Châu, cùng vương tộc không phân cao thấp. Như vậy nói cách khác, Lưu Du vừa rồi đặt chân phiến khu vực này, băng tộc đã là hắn xây dựng lên thế lực đối nghịch. Tiến nhập vương tộc tiên cung phía trên, tiền nhiệm tộc trưởng trở về tin tức cũng lập tức hóa thành một trận cuồng phong tuyết, đột nhiên giống như quyển tịch toàn bộ vương tộc. Trên dưới, đông đảo từ trên xuống dưới nhà họ Vương thủ lĩnh đại nhân vật tụ lại. Trong đó bán thần vậy mà đều có mấy tôn, nhưng chân chính hóa thần cường giả lại không thấy. Như thế để cho Lưu Du trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Chẳng lẽ lớn như vậy vương tộc cũng không có một cái nào chân chính hóa thần cường giả? Tộc trưởng, đám người nhao nhao quỳ xuống. Đối với cái này vị trí tại ngoại tình hại tộc trưởng, bọn họ cũng không dám tưởng tượng hắn vậy mà còn sót lại xuống một sợi thần niệm. Nhưng chỉ cần hắn vừa xuất hiện, có lẽ trận này gia tộc tộc trưởng nhậm chức tranh chấp liền đến đây kết thúc a. Đều đứng lên đi, vị tộc trưởng này thần niệm hóa thành tái cùng người thường không hai ý niệm thể. Hắn nhìn qua những cái này ngày xưa thân nhân, ánh mắt phức tạp, vừa thương xót buồn bã. Tại quyền thế trước mặt, lại có mấy người nhớ tới thân tình. Lưu Du chỉ là người khác, tự nhiên không muốn đi can thiệp vương tộc ở giữa tranh chấp, cho nên liền tiến lên phía trước nói, tất nhiên hai hài tử đã an toàn đưa tới, cái kia không có chuyện gì mà nói, ta hai người liền rời đi trước. Cái này lời nói vừa dứt dưới, mọi người mới đưa ánh mắt sốt ruột tụ tới. Nếu như Lưu Du không nói, tựa hồ cũng không có người hội chú ý tới hắn tồn tại. Hơn nữa nhiều người như vậy chú ý tới Lưu Du, có ánh mắt cảm kích, tự nhiên cũng có giết sạch. Lúc đầu tại kế nhiệm một khối này bên trên đã không sai biệt lắm đã định, bây giờ lại xuất hiện biến số. Trong đó cũng là bởi vì Lưu Du xuất hiện, không nguyện ý ở thêm mấy ngày. Ta vương tộc hào cảm tạ ơn tiểu huynh đệ ngươi lần này ân tình. Vị tộc trưởng này mở miệng, có chút ngoài ý muốn Lưu Du vậy mà chủ động từ bỏ vương tộc dạng này núi dựa lớn. Không, lần này đến đây, ta đã có tính toán, tha thứ không ở thêm. Lưu Du mỉm cười nói, hướng về phía các vị có chút chắp tay, liền cứ vậy rời đi. Người nơi này toàn bộ mẹ nó không phải dễ trêu, cả lúc này không tránh, chờ đến khi nào, cáo từ. Huyền Môn Thánh Tử cũng mỉm cười, liền đi theo Lưu Du cùng nhau rời đi. Rời đi vương tộc, Lưu Du lúc này mới cảm giác không khí thông thuận một chút. Phía trên quá kiềm chế, vương quyền phân tranh, cuốn vào trong đó sẽ rất khó giữ được mình. Lão tử trang bức tự do tự tại, không có thời gian cuốn vào những cái này để cho người ta phát điên quyền thế ở giữa. Lưu huynh, xem ra ngươi rất rõ ràng. Huyền Môn Thánh Tử không khỏi thở dài. Nếu như hắn không chọn rời đi, có lẽ liền sẽ bị chút người hữu tâm ghi hận bên trên. Được không bù mất, làm chuyện tốt ngược lại bị thảo. Ha ha, Lưu Du cười khổ một tiếng, sau đó nói, nơi này cách Thanh Liên Hồ không tính rất xa. Tin tưởng sau đó không lâu, sẽ có càng ngày càng nhiều người hội tụ ở này. Lưu huynh có quyết định? Huyền Môn Thánh Tử hỏi. Lưu Du trầm mặc dưới, sau đó lấy ra khối kia triệu giao cho hắn ngọc giản. Có lẽ vậy, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.